Phượng tôn cửu thiên, khuynh thành tuyệt sắc linh trận sư. Chương 36, băng tuyệt 1. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, quả nhiên, chỉ trong chốc lát, lúc Địa Tàng Long đuổi tới, đám người kia hoàn toàn bị Địa Tàng Long xem thành kẻ địch. Một đoàn hủy diệt, bất quá mục tiêu của nó là nàng, nên nó không dừng lại quá lâu, mà lập tức đuổi theo. Ngươi biết Địa Tàng Long này sợ gì không? Huyền Tịch nhìn nàng một cái, vẫn trả lời, Thiên Thùy, Lam Nguyệt, không trùng hợp vậy đi. Hắn là biết cái gì rồi? Thiên Thùy là cái gì? Nước mưa sao? Lam Nguyệt giả vờ hồ đồ. Huyền Tịch cũng không nhìn nàng, vừa nắm cổ áo nàng bay về phía trước vừa nói, một loại linh thùy, bất quá không phải dễ tìm. Nó còn sợ gì sao? Nếu có thể giam nó lại, bổn quân có cách đối phó. Chỉ cần giam lại sao? Lam Nguyệt trầm ngâm. Lam Đồng quét một lượt xung quanh, nàng phát hiện một hồ nước, thiên địa linh khí hết sức sung túc, bố trận có chút giống ngũ hành chi trận, chỉ cần sửa chữa một chút là hoàn hảo. Đại thần, ngươi đi bên kia, ta có cách đối phó. Huyền Tịch nhìn phương hướng nàng chỉ, không nhiều lời, chuyển hướng. Lam Nguyệt, tin tưởng nàng như vậy, bất quá, cảm giác còn không tồi. Đến nơi, Huyền Tịch buông nàng ra, Lam Nguyệt xoa cổ một chút, bị người ta nắm cổ áo quãng đường xa như vậy, thực không dễ chịu, nàng cũng không chần chừ, lập tức hành động, Lam Đồng sáng lên, Lam Nguyệt tựa như ảo ảnh, di chuyển quanh hồ, tốc độ nàng rất nhanh, mỗi nơi đều được nàng chỉnh sửa một chút, ở trên đất đá vẽ chút gì đó. Bất quá Lam Nguyệt chỉ mới làm hơn một nửa, Địa Tàng Long đã đuổi tới. Đại thần, nhờ ngài ngăn nó một chút rồi à. Huyền Tịch không đáp, chỉ là tay áo vung lên. Trên tay hắn nhiều một thanh kiếm, toàn thân màu xanh óng ánh, tản ra băng hàn lạnh thấu xương. Nếu nhìn kỹ có thể thấy, tay Huyền Tịch không trực tiếp chạm vào nó, mà bị ngăn cách bởi một lớp kim quang. Địa Tàng Long là hỏa thuộc tính, băng thuộc tính chính là khắc tinh của nó. Lam Nguyệt thấy Huyền Tịch ra tay cũng yên tâm hơn. Nàng tiếp tục công việc của bản thân, nhanh chóng hoàn thành trận pháp. Huyền Tịch vung kiếm trên tay, hàn băng chi khí theo động tác của hắn đánh vào Địa Tàng Long, khiến Địa Tàng Long bị chấn đến lùi lại vài bước. Nó gầm lên giận dữ, miệng phun ra một đoàn hỏa diễm, tấn công Huyền Tịch. Huyền Tịch bình tĩnh né tránh hắn, không hề nao núng, lần nữa vung kiếm. Lần này ngài trực tiếp đâm vào một mắt của Địa Tàng Long. Địa Tàng Long bị đau, dường như mất kiểm soát, khắp nơi phun loạn, đến phía sau Lam Nguyệt suýt nữa liền bị nó đánh trúng. Đủ rồi, đại thần, dụ nó vào đây. Huyền Tịch thu tay, lùi lại phía sau. Địa Tàng Long bị mất một mắt, tính cách càng hung bạo. Nó hoàn toàn xem Huyền Tịch là kẻ thù không đội trời chung. Thấy Huyền Tịch lùi lại, nó lập tức nhào đến, mau rời khỏi. Vừa lúc Địa Tàng Long vào đến trung tâm trận pháp, Lam Nguyệt lập tức hô to. Huyền Tịch lập tức biến mất. Lam Nguyệt thấy vậy, lập tức cắt đứt lòng bàn tay. Nàng dùng máu của bản thân vẽ một đạo phù văn phức tạp, thất thải quang mang đại thịnh. Lam Nguyệt vun tay lên, năm màu ánh sáng tản ra, bao vây xung quanh Địa Tàng Long. Ngũ hành chi trận khởi. Lời vừa dứt, trên đầu Địa Tàng Long xuất hiện ngũ hành chi ấn, trận pháp ầm ầm khởi động. Giống, Địa Tàng Long phát hiện không ổn, muốn vùng chạy, nhưng lúc này trận pháp khởi động, nào có chỗ cho nó chạy đi. Lão nương ra tay, còn muốn chạy? Lam Nguyệt nhìn đó giận dữ tông vào trận pháp. Hừ một tiếng, Huyền Tịch không biết lúc nào đã xuất hiện phía sau nàng. Đột nhiên mở miệng, người biết cũng không ít. Tất nhiên, bàn về trận pháp ta mà xưng thứ. Lam Nguyệt trả lời xong, chợt thấy không đúng, nàng vội vàng sửa lại. Ha ha, ta chẳng qua biết chút gia lông. Ngũ hành trận ta từng đọc qua trên sách. Lại may mắn gặp trận pháp thiên nhiên mà thôi. Ha ha ha, may mắn trận pháp này là trận pháp thiên nhiên. Chỉ cần chỉnh lại một chút là được. Chỉ cần là người có tìm hiểu về trận pháp đều biết. Mọi chuyện cứ đổ cho sách là được. Trận pháp sư ở Huyền Linh Đại Lục gần như là tồn tại trong truyền thuyết. Nàng một tiểu cô nương 12-13 tuổi. Sao có thể bài trận pháp lớn như vậy? Ồ, chẳng hay là sách ở đâu? Ta thực sự cũng muốn nhìn a. Đã quá lâu, ta cũng không nhớ. Lam Nguyệt xua tay, sau đó nói sang chuyện khác. Đại thần, ngài còn không ra tay. Ta sợ trận pháp không chịu được lâu. Huyền Tịch cũng không tiếp tục truy vấn. Hắn cầm thanh băng kiếm trên tay. Hàn khí ngút trời. Huyền Tịch đạp hư không mà đứng. Trên tay cầm hàn băng kiếm. Vẽ ra một đạo nguyệt quang. Hàn khí kinh người tản ra. Vù, ầm ầm ầm, gào. Nguyệt quang liên tục đánh vào địa tàng long. Nó đau đớn gào lên. Càng điên cuồng muốn rời khỏi. Thật là một cây kiếm tốt a. Lam Nguyệt nhìn một màn này. Cảm thán. Hàn băng kiếm trên tay Huyền Tịch ong ong rung động. Hắn hơi nhướng mày. Cũng không buông nó ra. Một kiếm nữa tiếp tục chém xuống. Đem địa tàng long chém thành hai. Ầm ầm ầm. Xác địa tàng long rơi xuống hồ. Trận pháp cũng đi theo vỡ vụn. Lúc này Huyền Tịch buông băng kiếm ra. Băng kiếm tựa như có linh tính. Bay về phía Lam Nguyệt. Lam Nguyệt vội lùi lại mấy bước. Bất quá băng kiếm cũng chỉ dừng trước mặt nàng. Cũng không phải tấn công nàng. Lam Nguyệt khó hiểu nhìn Huyền Tịch. Nhưng khoảng cách quá xa. Hắn lại đang cúi đầu. Nàng hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ gì. Đại thần, Huyền Tịch, ong ong. Băng kiếm lại vang lên thanh âm rung động. Lam Nguyệt chuyển ánh mắt sang nhìn nó. Nàng không hiểu lắm nó muốn nói gì. Chỉ mặt danh cảm thấy quen thuộc. Lam Nguyệt muốn đưa tay sờ kiếm. Nó đột nhiên động. Một kiếm xẹt qua tay nàng. Để lại một vết thương nhỏ. A, Lam Nguyệt bị giật mình. Kêu lên một tiếng. Mà Huyền Tịch vốn đang ở xa đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Hắn đưa tay. Nắm lấy cổ nàng, kéo lại gần. Băng Tuyệt lại chủ động nhận chủ. Ngươi, rốt cuộc là ai? Lam Nguyệt hoàn toàn bị hắn chế ngự. Lực đạo trên cổ không lớn, nhưng lại khiến nàng không thể tránh thoát. Huyền Tịch, là kiếm của ngươi tự nhận ta là chủ. Ta cũng không ép buộc nó. Ngươi làm gì? Muốn giết ta? Huyền Tịch giật mình, buông Lam Nguyệt ra. Hắn lùi lại vài bước. Trầm mặc chốc lát, hắn chợt mở miệng, xin lỗi, lời vừa dứt, cũng không đợi Lam Nguyệt nói gì. Đột nhiên biến mất, Lam Nguyệt trợn mắt, xoa xoa cổ bản thân. Lúc nãy bị Huyền Tịch làm giật mình, vẫn chưa chú ý, bây giờ nhìn lại, thanh băng kiếm kia lúc này lại nằm trên đá. Không có hàn khí, không có quang mang, chỉ như một thanh kiếm hết sức bình thường. Ép. Nàng không phải làm hư rồi đi. Nên hắn mới tức giận như vậy. Bởi vì máu của nàng. Nên nó mới như vậy đi. Lam Nguyệt. Cách chương.